Chương 1441, 15.000 năm hai trong trời đất, bỗng nhiên một luồng dao động không rõ xuất hiện, hoàn toàn bao phủ lấy phân thân tổ thần hệ hỏa của Chu Hạo. Tiếp đó trong hư không thế nhưng xuất hiện từng ngọn lửa cực nóng, bắt đầu không ngừng dung nhập vào trong cơ thể Chu Hạo. Theo rất nhiều ngọn lửa không ngừng tràn vào, bên trong thân thể Chu Hạo chiếm được một nguồn năng lượng, đang nhanh chóng phát sinh lột xác, dao động khí thế trên người đang không ngừng tăng mạnh. Loại tình huống này liên tục kéo dài mấy chục phút mới ngừng lại. Đột phá thành công hệ hỏa. Chu Hạo mỉm cười, hắn vung tay phải lên, trong bàn tay xuất hiện một ngọn lửa. Ngọn lửa này vô cùng mỏng manh, nhưng mà tản ra nhiệt độ cực nóng tựa như có thể thiêu đốt toàn bộ mọi thứ thành hư vô. Soạt, hắn vung tay phải lên, nháy mắt ngọn lửa này phóng đại, toàn bộ hư không chợt biến thành một mảnh biển lửa. Hắn đứng lên, theo sự đứng dậy, trên người bộc phát ra dao động khí thế khủng bố giống như mảnh thú hồng hoang thức tỉnh. Trong 15.000 năm, phân thân hệ hỏa của hắn đột phá tới tổ thần nhị trọng thiên, hai hệ phân thân tổ thần nhị trọng thiên, điều này quả thật khiến người ta kinh hãi. Cho đến hiện tại, thời gian Chu Hạo tu luyện cũng chỉ vừa mới được 30.000 năm thôi, phân thân hệ hỏa và phân thân sinh mệnh của mình liên hợp với nhau thông qua bí thuật thiên đế, thực lực càng mạnh. Chu Hạo cảm nhận một chút, 15.000 năm, pháp tắc hệ hỏa của hắn đột phá tới tổ thần nhị trọng thiên, mà thực lực của phân thân tổ thần sinh mệnh đã đột phá từ trước lại tiến bộ một mảng lớn, đã dung hợp một nửa áo nghĩa nguồn gốc sinh mệnh loại thứ ba của pháp tắc sinh mệnh. Lĩnh ngộ pháp tắc không phải là át chủ bài của Chu Hạo, hắn còn có hai món thánh khí thiên địa cường đại là Tiểu Kim và Bia Trận Nguyên. Qua một thời gian dài, cái chân thứ bảy của Tiểu Kim đã mọc ra hoàn toàn, hơn nữa vẫn đang có thể gia tăng công kích của Chu Hạo. Mức độ tăng phúc đạt tới gấp 5 lần. Mặt khác, 15.000 năm, tốc độ chảy thời gian bên trong tháp nguyên trụ gấp 1.000 lần, cũng chính là đã trôi qua 15 triệu năm, thời gian dài như vậy, Chu Hạo đã nắm giữ toàn bộ 200 trận pháp cấp 7 bên trong Bia Trận Nguyên, trận pháp cấp 6 cũng vậy. Thi triển trận pháp cấp 7 mạnh nhất, trận pháp tăng phúc thực lực của hắn đạt tới gấp 3 lần. Nói cách khác, nếu lợi dụng hoàn mỹ hai món thánh khí thiên địa này, thực lực của Chu Hạo có thể tăng phúc 15 lần. Thực lực cường đại, cộng thêm công kích tăng phúc 15 lần, thực lực của Chu Hạo tuyệt đối ở vào đỉnh cao nhất của tổ thần nhị trọng thiên cấp 3, thậm chí còn mạnh hơn so với các cường giả cấp 3 khác, nhưng mà chắc chắn Chu Hạo vẫn còn cách tổ thần nhị trọng thiên cấp 4 một khoảng cách ngắn. Đạt tới cấp 4 là đã bước lên ngưỡng cửa cảnh giới thần vương, thực lực mạnh hơn rất nhiều so với cường giả cấp 3. Hiện tại có thể nói Chu Hạo là vô địch trong cấp 3. Mặt khác, thông qua nắm giữ nhiều trận pháp, hiện tại chỉ cần hơn một giờ là Chu Hạo có thể thi triển ra một tòa trận pháp cấp 7. Bàn về tốc độ bố trí trận pháp, trong 3.000 thế giới lớn tuyệt đối không có vị cường giả nào vượt qua Chu Hạo. Không biết khi nào thì toàn bộ các phân thân khác của mình có thể đột phá cảnh giới tổ thần, Chu Hạo thầm nghĩ. 15.000 năm, phân thân tổ thần sinh mệnh và phân thân tổ thần hệ hỏa của hắn đều tiến bộ rất lớn, thực lực của các phân thân khác cũng như thế, ngoại trừ phân thân sinh mệnh. Phân thân hệ hỏa đều ở vào tổ thần nhị trọng thiên, tất cả các phân thân tử vong, phân thân lôi điện, phân thân hệ kim, phân thân hệ mộc, phân thân hệ thủy của Chu Hạo cũng đều đột phá tới cảnh giới tổ thần. Nói cách khác, hiện tại Chu Hạo đã có 7 phân thân tổ thần, lĩnh ngộ của các phân thân pháp tắc còn lại cũng tiến bộ rất lớn, đều đang không ngừng tiếp cận linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, khi có đủ thời gian, chắc chắn sẽ đều có thể phát sinh tiến bộ thật lớn, bước chân vào cảnh giới này. 15.000 năm trước, thực lực của Chu Hạo chỉ ở vào tổ thần nhất trọng thiên cấp 1, nhưng mà thực lực đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Kế tiếp tiếp tục tu luyện, hiện tại mình không vội, mọi chuyện sẽ chờ biển pháp tắc phối hợp lôi điện thành thục. Chu Hạo mỉm cười, chỉ cần biển pháp tắc lôi điện thành thục, hắn đặt chân vào cảnh giới chúa tể, vậy thì hắn sẽ không còn sợ gì nữa. Đây là một khu vực bình nguyên vô cùng rộng lớn, khu vực này mênh mông vô bờ, nhìn không thấy điểm cuối. Cho dù là linh hồn của cường giả tổ thần cũng chỉ có thể bao phủ được một phần nhỏ bé. Mặt đất khô vàng, không biết đã bị bỏ hoang bao lâu. Lúc này phía trên rất nhiều nơi đều có cường giả đang bay, đang thăm dò vùng đất kỳ dị này. Qua nhiều năm như vậy, mặt đất nơi này lại biến thành dáng vẻ hiện giờ. Lúc trước mặt đất này cho dù là cường giả tổ thần nhị trọng thiên cũng không thể phá hoại, số cường giả tổ thần ngã xuống ở trên này lại càng vô số kể. Tại một khu vực, vài vị cường giả vừa cẩn thận thăm dò, vừa nhìn mặt đất khô vàng này, bọn họ nhìn về phía mặt đất nơi này, dường như trong mắt có một loại hàm ý đặc biệt. Chương 1442, dị động ông. Đang lúc bọn họ đang bay, bỗng nhiên một luồng dao động kỳ dị phát ra, toàn bộ hư không lóe lên các ánh sáng đủ loại màu sắc. Sau khi những ánh sáng này xuất hiện, thì nhanh chóng lan tràn, tổ hợp lại với nhau, nhìn qua giống như là một con sông nhiều màu rực rỡ. Toàn bộ hư không đều bị con sông này bao phủ, ánh sáng vô tận, bao phủ lấy vô số khu vực, vô cùng kỳ dị. Theo con sông xuất hiện, trên mặt đất khô vàng phía dưới cũng có từng vệt sáng trắng hiện ra, sau đó toàn bộ các vết nứt trên mặt đất thế nhưng nhanh chóng khép lại. Soạt, bỗng nhiên, một chỗ trên mặt đất xuất hiện một gốc cây màu xanh, bắt đầu nhanh chóng lớn lên, trong khoảng thời gian cực ngắn liền hoàn toàn trưởng thành. Đây là một gốc cây dược thảo ẩn chứa khí tức sinh mệnh nồng đậm, không cần phải nói cũng biết đây là thánh dược chữa thương rất mạnh. Không chỉ có nơi này, mà rất nhiều nơi khác cũng đều có đồ vật này nọ xuất hiện, dược thảo, cây cối, thậm chí vài chỗ còn xuất hiện một ít khoáng thạch kỳ dị, giống như một ngọn núi nhỏ. Trong thời gian ngắn ngủn, nơi này giống như bị cô lập với thế giới bên ngoài, đã xảy ra thay đổi long trời lở đất. Vài vị cường giả nhìn thấy tình cảnh nơi này, đầu tiên là trong mắt có vẻ khiếp sợ, sau đó tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Con sông năm màu. Vậy mà lại là con sông năm màu, thời gian dài như vậy, cuối cùng biện pháp tắc phối hợp cũng buông xuống một lần nữa. Vừa vặn mình đang thăm dò ở trong này, con sông năm màu lại ra hiện, lần này, mình nhất định sẽ có được biện pháp tắc phối hợp. Trở thành chúa tể vũ trụ, thế lực của mình mới có thể tồn tại vĩnh hằng, vài vị cường giả vô cùng mừng rỡ. Không chỉ có bọn họ, mà lúc này toàn bộ cường giả trên bình nguyên rộng lớn này đều thấy được con sông năm màu thật lớn bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời. Ha ha, chờ đợi thời gian dài như vậy, cuối cùng mình cũng đợi được. Tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp, không phải thực lực mạnh thì chắc chắn có thể có được, cho dù là cường giả thần vương cũng không chắc chắn. Lần trước gần như toàn bộ thần vương đều xuất động tranh đoạt, cuối cùng 15 tòa biện pháp tắc phối hợp đã có hơn một nửa đều là do cường giả tổ thần nhị trọng thiên chiếm được, thậm chí có một vị ở vào tổ thần nhất trọng thiên, lúc này mình chắc chắn sẽ có cơ hội, lại mở ra vô tận giết chóc, ha ha, nhưng mà ta thích giết chóc. Lần này, ta muốn đánh chết toàn bộ những người trắng ở trước mặt ta. Không ai có thể cản đường của ta, trong lòng mỗi một vị cường giả đều vô cùng hưng phấn. Không phải thực lực mạnh là chắc chắn có thể chiếm được biện pháp tắc phối hợp, thực lực chiếm một nửa khác là xem vận may, cho nên, bất kỳ cường giả tổ thần nào cũng đều có cơ hội. Bên trong thành Ngân Hà, lúc này vô cùng náo nhiệt, không chỉ có đám người Chu Hạo, mà lúc này bọn người Chu Linh Nhi, Chu Nguyệt cũng tới nơi này, ngoại trừ bọn họ ra, còn có rất nhiều người nhà họ Chu, người trái đất được bọn hắn mang tới từ thế giới nhỏ Hắc Phệ. Theo thời gian trôi qua, sẽ càng ngày càng có nhiều người từ thế giới nhỏ Hắc Phệ tới thành Ngân Hà. Không tệ, Tiểu Nguyệt, đột phá đến cảnh giới tổ thần rồi. Chu Hạo nhìn em gái mình, cười nói, Chu Nguyệt trợn tròn mắt nói, có cây tổ thần mà em còn không thể đột phá, thì thiên phú của em kém tới mức nào chứ? Chu Nguyệt không thích tu luyện, cảm thấy rất buồn tẻ, cho nên tu luyện một thời gian ngắn nhất định sẽ nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Lúc này trong mắt của cô tràn đầy vui sướng, cảnh giới tổ thần ở trong thế giới lớn cũng xem như là mạnh. Mọi người cười nói chuyện với nhau, cha, Thành Tương Dương chơi rất vui, lần sau con lại mang cha đi xem. Giọng nói thanh thúy của Chu Linh Nhi vang lên. Chu Hạo cười gật gật đầu, nói, được, đúng rồi, Tiểu Linh Nhi, thời gian dài như vậy rồi, có gặp được người mình thích chưa? Đa Tà ở bên cạnh cười hắc hắc nói. Hừ hừ, cháu không thèm thích những người đó đâu, Chu Linh Nhi lập tức bất mãn nhìn Đa Tà. Hai mắt xoay tròn, lập tức nói, chú Đa Tà, khi nào thì chú tìm cô cho cháu đây? Ha ha! Chu Linh Nhi vừa dứt lời, lại khiến cho mọi người cười lên. Đúng rồi, Đa Tà, ta nghe nói ngươi đang thích một cô gái. Tiến triển thế nào rồi? Chu Nguyệt cũng tham gia náo nhiệt nói, Chu Hạo biết chuyện của Đa Tà, nhưng mà tình hình cụ thể thế nào thì hắn cũng không hiểu rõ. Hắn nhìn Đa Tà nói, ngươi và Lam Vũ thế nào? Thấy tất cả mọi người đều hướng đề tài về phía mình. Đa Tà bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết thế nào. Sao vậy? Chu Hạo cười nói. Những người khác cũng tò mò lắng nghe. Trong 10.000 này, Lam Vũ đến đây vài lần, mỗi lần đều ở lại vài năm mới đi, hơn nữa ta cũng không biết rốt cuộc cô ấy thuộc thế lực nào, cô ấy hoàn toàn không nói, ta muốn tìm cô ấy cũng không tìm được. Đa Tà lắc đầu, trong mắt có vẻ buồn rầu. Đa Tà, cô ấy không nói thì ngươi không đi theo cô ấy sao? Theo đuổi con gái là phải mặc dày. Bên cạnh, Lâm Kim Mạc cười nói, chương 1443, dấu hiệu xuất thế. Một nghe xong lời Lâm Kim Mạc, Chu Nguyệt lập tức trừng mắt, nói cái gì đó. Lúc trước anh lén lút đi theo em phải không? Trước kia Lâm Kim Mạc trốn ở trong nhẫn không gian, yên lặng đi theo Chu Nguyệt. Hả? Đa Ta nghe vậy, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, dường như nghĩ tới cách gì đó. Ha ha, Lâm Kim Mạc, lát nữa hai chúng ta tâm sự một chút. Đa Ta đi lên trước, vỗ bả vai Lâm Kim Mạc, cười hắc hắc nói. Anh ta vừa dứt lời, bỗng nhiên từ xa có một luồng dao động khí thế khủng bố bùng nổ, sau đó một vị cường giả nhanh chóng bay tới. Tổ thần Khôn Lôi, nhìn thấy người tới, Chu Hạo và những người khác cũng sửng sốt. Lão tổ, sao người lại tới nơi này? Đa Ta nghi hoặc hỏi. Cường giả tới đúng là tổ thần Khôn Lôi, bình thường có chuyện gì tổ thần Khôn Lôi đều phái người đến thông báo một tiếng, rất ít khi tự mình đến. Đã xảy ra chuyện quan trọng. Tổ thần Khôn Lôi nhìn về phía mấy người nói. Các ngươi xem, ông ta vung tay phải lên, trước mắt mọi người lập tức xuất hiện một hình ảnh. Hình ảnh phía trên là một bình nguyên thật lớn, trên bình nguyên, ánh sáng màu trắng giống như là sương mù đang thong thả trôi lơ lửng, mà ở trên không trung của bình nguyên, có một con sông năm màu thật lớn vắt ngang, hoàn toàn bao phủ lấy bình nguyên, rất là kỳ dị. Con sông năm màu. Lão tổ, đây là nơi nào? Đa Ta nghi hoặc hỏi. Tổ thần Khôn Lôi trầm giọng nói, thời gian các ngươi tu luyện đều rất ngắn, không biết nơi này cũng rất bình thường, nơi này là bình nguyên sinh mệnh. Bình nguyên sinh mệnh. Trong lòng Chu Hạo vừa động, hắn mơ hồ biết một ít tin tức, bình nguyên sinh mệnh hình như có liên quan tới biện pháp tắc phối hợp. Về phần quan hệ cụ thể thế nào thì hắn không biết, loại tin tức này hắn biết rất ít, bình thường bình nguyên sinh mệnh đều vô cùng hoang vắng, cô quạnh, bảo vật cực kỳ thưa thớt. Nhưng mà hiện tại con sông năm màu buông xuống, toàn bộ bình nguyên sinh mệnh sẽ một lần nữa tỏa ra sinh cơ, trở thành nơi có cơ duyên lớn nhất trong 3.000 thế giới lớn. Cây tổ thần, quả phân thân. Rất nhiều bảo vật đều đã xuất hiện. Tổ thần Khôn Lôi trầm giọng nói, Chu Hạo cẩn thận nghe, trong mắt của hắn lập tức lộ ra một tia khiếp sợ, những bảo vật này xuất hiện, là dấu hiệu biện pháp tắc phối hợp sắp xuất thế. Lúc trước Đa Ta đã nói một ít tin tức cùng loại. Con sông năm màu xuất hiện, quả thật đại biểu biện pháp tắc phối hợp sắp xuất thế, mà lúc này chính là 50.000 năm. Tổ thần Khôn Lôi trầm giọng nói cách khác, hiện tại 15 tòa biện pháp tắc phối hợp mới đã được dựng dục, 50.000 năm sau sẽ thành thục và xuất thế. Mọi người nghe tổ thần Khôn Lôi nói, trong mắt có vẻ chấn động. Biện pháp tắc phối hợp, đây chính là liên quan đến cảnh giới chúa tể. Trong 3.000 thế giới lớn, các tổ thần thành lập từng thế lực thành trì. Thậm chí thống trị rất nhiều thế giới nhỏ, phát sinh chiến đấu chém giết, nhưng mà bọn họ chưa bao giờ cho rằng thực lực của mình là mạnh nhất. Bởi vì ở phía trên bọn họ, còn có chúa tể ngồi ở trên cao, nhìn xuống mọi thứ. Nếu chúa tể muốn, có thể nháy mắt nhổ tận gốc một thế lực. Lúc trước trong thế lực của thần vương Ứng Long có một vị thần vương, hơn 10 vị tổ thần, nhưng mà ở trong tay chúa tể lại không hề có chút lực ngăn cản nào, dễ dàng bị giết chết. 3.000 thế giới lớn. Chỉ 50.000 năm sau, sẽ có chúa tể mới được sinh ra. Tổ thần Khôn Lôi trầm giọng nói. Trong mắt của ông ta có một tia khát vọng, lúc trước khi biện pháp tắc phối hợp chưa xuất thế, chưởng khống giả mặc kệ mọi việc, thần vương chính là người mạnh nhất trong vũ trụ này, vô số người sợ hãi. Nhưng mà sau khi biện pháp tắc phối hợp xuất thế, có cường giả chiếm được, nhảy vọt trở thành chúa tể, ngay cả cường giả thần vương cũng không có bất kỳ lực ngăn cản nào ở trong tay bọn họ, dễ dàng bị miễu sát. Ai không khát vọng đạt tới cảnh giới này? Còn 50.000 năm sau? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên hắn biết biện pháp tắc phối hợp đang trong quá trình dựng dục, thậm chí đã biết vị trí của biện pháp tắc phối hợp lôi điện, nhưng mà hắn không biết chính xác thời gian thành thục. Dựa theo lời của tổ thần Khôn Lôi, trong 50.000 năm nữa biện pháp tắc phối hợp lôi điện sẽ hoàn toàn thành thục, con sông năm màu xuất hiện, bình nguyên sinh mệnh phát ra sinh cơ thật lớn, vô số cường giả của các thế lực đều chạy đến. Sắp tới ta cũng muốn đi đến đó. Tổ thần Khôn Lôi tiếp tục nói, Chu Hạo nghe vậy, nhịn không được hỏi, tổ thần Khôn Lôi, biện pháp tắc phối hợp lôi điện kia còn có 50.000 năm nữa, bọn họ đến bình nguyên sinh mệnh để tranh đoạt những bảo vật này sao? Hắn biết quá ít về những tin tức này. Không phải. Tổ thần Khôn Lôi lắc đầu nói, bảo vật chỉ là thứ yếu, hiện tại bọn họ muốn tranh đoạt chính là manh mối vị trí xuất thế của 15 biện pháp tắc phối hợp. Manh mối. Chu Hạo giật mình. Tổ thần Khôn Lôi gật gật đầu, nói, trên bình nguyên sinh mệnh ngoại trừ có rất nhiều bảo vật, thì còn có thể xuất hiện một ít tàn đồ kỳ dị, những tàn đồ này biểu hiện vị trí biển pháp tắc phối hợp xuất thế. Sắc mặt Chu Hạo hơi thay đổi, nếu biết vị trí, vậy việc hắn che giấu biển pháp tắc phối hợp lôi điện chẳng phải là vô dụng rồi sao? Chương 1444, dấu hiệu xuất thế. Hay nhưng mà lời nói kế tiếp của tổ thần khôn lôi lại làm cho hắn yên tâm một chút, đó là vị trí xuất thế đại khái của biển pháp tắc phối hợp, có thể biểu thị chính xác nhất trong khu vực 1 triệu năm ánh sáng. Tổ thần khôn lôi nói. Chu Hạo hơi thở phào nhẹ nhõm, trên thực tế, thế giới lớn có uy áp tự nhiên, như ở thế giới nhỏ đạt tới tinh linh cảnh là có thể bay, nhưng mà ở thế giới lớn lại cần đạt tới cảnh giới chân thần mới có thể. 1 triệu năm ánh sáng ở thế giới lớn cần bay một thời gian ngắn, nhưng mà ở trong thế giới nhỏ, cho dù là cường giả tổ thần nhị trọng thiên thì chỉ hơn 10 giây là có thể bay đến. Manh mối rất quan trọng, mỗi một khu vực biển pháp tắc phối hợp đều có phòng ngự khủng bố, mà ngay cả thần vương cũng không thể tiếp cận, nhưng mà sau khi thành thục, những phòng ngự này sẽ biến mất, lúc vừa mới biến mất, toàn bộ biển pháp tắc phối hợp sẽ phát ra dao động khủng bố, bất kỳ cường giả nào ở trong thế giới nhỏ đó cũng có thể cảm nhận được. Quá trình này sẽ kéo dài 1 phút đồng hồ, đến lúc đó phòng ngự hoàn toàn biến mất, biển pháp tắc phối hợp sẽ hoàn toàn xuất thế, hiển nhiên cường giả ở gần sẽ chiếm được một ít cơ hội. Tổ thần khôn lôi nói, Chu Hạo gật đầu, cho dù là cường giả thần vương cường đại, nhưng mà nếu cách vị trí biển pháp tắc phối hợp quá xa, thì có khi biển pháp tắc phối hợp đã nhận chủ, ông ta còn chưa có đến gần, khi đó, một giây cũng có thể sẽ quyết định toàn bộ. Hiện tại ta đến đây chính là muốn hợp tác với Chu Hạo ngươi. Tổ thần không lôi nhìn Chu Hạo. Hợp tác. Trong lòng Chu Hạo vừa động, tổ thần không lôi gật đầu, nói, rất nhiều tàn đồ phân bố ở khắp các khu vực, tuy rằng cũng có tàn đồ trùng lập, nhưng mà chúng ta nhất định sẽ nhận được khác nhau, đến lúc đó có thể trao đổi tàn đồ, cái ta muốn có chính là thuộc tính không gian, thuộc tính hắc ám. Ta cũng sẽ cho ngươi tàn đồ thuộc tính hệ hỏa, thuộc tính sinh mệnh nếu ta có. Ai lại không muốn trở thành chúa tể? Lúc này, đoán chừng rất nhiều thế lực đều đang liên hợp, muốn điều tra vị trí biện pháp tắc phối hợp xuất thế. Càng biết sớm, đương nhiên sẽ chiếm được cơ hội trước tiên, đương nhiên, có liên hợp cũng sẽ có cảnh giác. Lúc biện pháp tắc phối hợp chân chính xuất thế, ai cũng đều là đối thủ. Không có bất kỳ kẻ nào có thể tín nhiệm, đây cũng không phải là thực lực mạnh thì có thể trở thành chúa tể, thậm chí vận may chiếm một nửa, ai cũng đều có cơ hội. Cho dù là cường giả tổ thần nhất trọng thiên cũng có một tia tỷ lệ, đây là một đại hội tranh đoạt, ai cũng đều muốn trở thành người thắng cuối cùng. Chúa tể, mới là cường giả đứng đầu nhất trong 3.000 thế giới lớn. Không biết Chu Hạo ngươi cảm thấy thế nào? Tổ thần khôn lôi nhìn Chu Hạo nói. Chu Hạo gật đầu, nói, đương nhiên có thể. Hắn ngẫm nghĩ một chút, lại hỏi, tổ thần khôn lôi, ngươi có thể nói cụ thể một chút bình nguyên sinh mệnh trông thế nào không? Hiện tại hắn vẫn còn chưa có một khái niệm rõ ràng lắm về bình nguyên sinh mệnh. Bình nguyên sinh mệnh rất kỳ dị. Tổ thần không lôi mỉm cười nói, chủ yếu được chia làm 2 khu vực bên ngoài và bên trong. Bên ngoài và bên trong. Chu Hạo sửng sốt. Tổ thần không lôi gật đầu, nói, bên ngoài, bên trong đều có bảo vật, nhưng mà bên trong nhiều bảo vật hơn một chút, hơn nữa có tàn đồ manh mối biện pháp tắc phối hợp chỉ có thể tìm được ở bên trong. Chu Hạo cẩn thận nghe. Không chỉ có hắn, mà bọn người Đa Ta, Đồng Giao, Chu Nguyệt cũng đang nghe. Mà lấy được những tàn đồ này cũng có xác suất, có cường giả có xác suất gặp được lớn hơn một chút, nhưng có cường giả xác suất gặp được lại ít hơn một chút. Tổ thần khôn lôi tiếp tục nói, Đa Ta nghe vậy, nhịn không được hỏi, lão tổ, sao lại phát sinh loại tình huống này? Trên thực tế xác suất gặp được tàn đồ có liên quan đến loại lệnh bài. Tổ thần khôn lôi cười nói, ở bên ngoài thăm dò không có trở ngại gì. Bất kỳ ai cũng có thể, nhưng mà ở bên trong, thì phải có được một tấm lệnh bài mới có thể đi vào. Mà điều kiện cơ bản nhất để có được những lệnh bài này chính là đạt tới cảnh giới tổ thần. Cảnh giới tổ thần. Như vậy không phải là nói tiến vào bên trong toàn bộ đều là tổ thần. Đám người Chu Hạo giật mình, chỉ có trở thành tổ thần mới có thể tiến vào, đây là tiêu chuẩn rất cao. Tổ thần không lôi gật đầu, nói, đúng, biện pháp tắc phối hợp chỉ có tổ thần mới có thể luyện hóa. Cho dù cường giả linh thần có được tàn đồ, biết vị trí cụ thể, cũng không luyện hóa được, đương nhiên không có tác dụng gì. Cho dù bình nguyên sinh mệnh không hạn chế năng lực của bọn họ thì sao chứ? Với thực lực của bọn họ, không nói đến tranh đoạt tàn đồ, hơi gặp phải nguy hiểm một chút có thể sẽ ngã xuống. Chu Hạo gật đầu, Linh thần ở trước mặt cường giả tổ thần hoàn toàn không có một chút lực ngăn cản nào, cho dù là dao động chiến đấu, cũng có thể làm cho bọn họ tử vong. Lão tổ, người mới vừa nói xác suất gặp được tàn đồ có liên quan đến lệnh bài, này cụ thể phân biệt thế nào? Đa ta lại hỏi, tổ thần không lôi không vội, nhìn mọi người nói, không cần gấp, việc này ta sẽ giải thích tỉ mỉ với các ngươi. Lệnh bài có liên quan đến xác suất gặp được tàn đồ, trên thực tế là bởi vì những lệnh bài này có sự khác biệt rất lớn. Chương 1445, quy tắc ở chỗ giao giới giữa bên ngoài và bên trong bình nguyên sinh mệnh, có một thế giới màng mỏng, ở nơi đó có thể trực tiếp đạt được lệnh bài, sau đó tiến vào bên trong. Nhưng mà đây chẳng qua là lệnh bài bình thường nhất, cũng chính là cấp bậc tổ thần nhất trọng thiên. Nếu thực lực mạnh hơn một chút, hoàn toàn có thể tiến vào sân chiến đấu, tranh đoạt lệnh bài. Thực lực càng mạnh, thì cấp bậc lệnh bài đạt được cũng càng cao. Lệnh bài đẳng cấp cao thì lúc tiến vào bên trong, xác suất gặp được tàn đồ cũng cao hơn một chút. Chu Hạo nghe vậy, hỏi, nói như vậy thực lực càng mạnh, thì sẽ gặp được càng nhiều tàn đồ. Đúng, tổ thần không lôi gật đầu, nói chung, người có thực lực càng mạnh thì càng có được nhiều tàn đồ hơn một chút, cho nên trong việc tranh đoạt 15 tòa biển pháp tắc phối hợp, cho dù thực lực, vận may chiếm một nửa. Nhưng mà cách vị trí biển pháp tắc phối hợp xuất thế gần nhất vẫn là các cường giả tổ thần nhị trọng thiên, cường giả thần vương này. Cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra thì đạt được biển pháp tắc phối hợp chính là nhóm bọn họ. Cho dù có cường giả tổ thần nhất trọng thiên chiếm được, thì cũng chỉ là trường hợp đặc biệt. Xem ra có thể người thành lập nên bình nguyên sinh mệnh này cũng hy vọng người mạnh chiếm được biển pháp tắc phối hợp. Chu Hạo bỗng nhiên nói. Người thành lập, tổ thần không lôi sửng sốt, sau đó cười nói. Quả thật bình nguyên sinh mệnh có quy tắc tương ứng, nói không chừng chính là do nhóm trưởng khống giả vô cùng thần bí này thành lập. Trưởng khống giả sao? Chu Hạo thầm nói trong lòng. Toàn bộ cường giả 3.000 thế giới lớn đều vì biện pháp tắc phối hợp, vì cơ hội trở thành chúa tể mà điên cuồng, mà nhóm trưởng khống giả lại vẫn cao cao tại thượng, lạnh như băng theo dõi toàn bộ động tĩnh ở phía dưới. Chúa tể còn có thể ngẫu nhiên xuất hiện, nhưng mà trưởng khống giả thì không thấy một vị nào cả. Lão tổ, dựa theo lời người nói, nếu ta muốn tranh đoạt một tòa biển pháp tắc phối hợp, ta nhất định phải luôn chú ý hành tung của những người mạnh nhất này, đi theo phía sau bọn họ đục nước béo cò. Tổ thần không lôi nói xong, Đa Ta liền tự tin nói. Tổ thần không lôi cười lắc đầu, nói, thực lực càng mạnh, tốc độ càng nhanh, lúc biển pháp tắc phối hợp còn chưa xuất thế, những cường giả này đã ở xa lắc xa lơ, đợi khi xuất thế, những cường giả này liền đến, những người khác hoàn toàn không theo kịp. Thậm chí có vài cường giả chuyên môn bố trí bẫy, thậm chí có một vài kẻ hiếu sát còn tùy ý đánh chết đối thủ của mình. Vì chiếm được biện pháp tắc phối hợp, mỗi một vị cường giả đều có rất nhiều thủ đoạn, cho nên tốt nhất là tự mình lấy được tàn đồ, nếu đến thời điểm cuối cùng dựa vào vị trí mà người khác phán đoán, rất dễ rơi vào cạm bẫy của đối phương, thậm chí ném luôn mạng của mình. Đám người Chu Hạo gật đầu, phần lớn tổ thần đều đã tồn tại vô số năm. Đa ta có thể nghĩ đến thì chẳng lẽ bọn họ không nghĩ đến được. Nhất định có rất nhiều biện pháp ứng phó, toàn bộ cường giả đều đã dùng hết thủ đoạn, chỉ vì để nhiều thêm một tia cơ hội chiếm được biện pháp tắc phối hợp. Thật ra đây chỉ là một phương thức để đạt được lệnh bài đẳng cấp cao, lệnh bài chiếm được ở bên trong không gian màng mỏng khó có thể thăng cấp, nhưng mà trên bình nguyên sinh mệnh có rất nhiều cơ duyên, ngoại trừ dược thảo, linh quả và nhiều thứ vô cùng quý giá khác, thì còn có rất nhiều cơ duyên về phương diện tu luyện. Cho nên sẽ có một ít cường giả đột phá, thực lực mạnh lên, mà lệnh bài thì không có tăng lên, đây cũng không phải là điều mà bất kỳ vị cường giả nào muốn nhìn thấy. Cho nên, giữa những lệnh bài này cũng có quan hệ với nhau, hai vị cường giả gặp nhau, cũng có thể cảm ứng được cấp bậc lệnh bài của đối phương. Cường giả có lệnh bài cấp bậc thấp chỉ cần đánh bại hoặc là đánh chết cường giả có lệnh bài cấp bậc cao, thì lệnh bài của hắn ta có thể thăng cấp một ít. Chu Hạo giật mình, nói như vậy, vị cường giả nào thực lực tiến bộ. Muốn thăng cấp lệnh bài, thì không phải là phải phục kích cường giả khác sao? Bất kỳ nơi nào trong vũ trụ cũng đều có tranh đấu, đây là điều rất bình thường, cho dù không phải vì lệnh bài, thì vì tranh đoạt những dược thảo, linh quả này cũng đã sinh ra tranh đấu rồi. Tổ thần không lôi nhìn đám người Chu Hạo, trịnh trọng nói. Thật ra quy tắc này coi như tốt, ít nhất những cường giả đỉnh cấp này sẽ không tùy ý ra tay, lệnh bài của bọn họ đã ở vào cấp bậc cao nhất rồi, giết những người khác cũng không thể tăng lên. Cho nên không bằng dùng thời gian để tìm kiếm tàn đồ. Chém giết khốc liệt nhất chính là những cường giả yếu một chút, thực lực của bọn họ dễ dàng thay đổi nhất, cho nên, tuyệt đối không được xem thường những cường giả có lệnh bài cấp bậc thấp. Đám người Chu Hạo gật đầu. trên bình nguyên sinh mệnh tràn ngập nguy cơ, nhất định phải cẩn thận một chút. Trên thực tế, những quy tắc này sẽ được nhìn thấy ở trong không gian màng mỏng, các ngươi đi vào sẽ biết. Trên mặt tổ thần Khôn Lôi nở nụ cười, ông ta nhìn thoáng qua Chu Hạo, nói, Chu Hạo, 50.000 năm này chúng ta chính là quan hệ hợp tác, đợi cho thu thập xong tàn đồ, quan hệ hợp tác của chúng ta sẽ lập tức chấm dứt, khi đó chúng ta chính là đối thủ. Ai lại không muốn trở thành chúa tể? Chu Hạo muốn, tổ thần Khôn Lôi muốn, có thể nói bất kỳ cường giả cảnh giới tổ thần nào cũng đều muốn. Chương 1446, tiến vào bình nguyên sinh mệnh hơn nữa chiếm được biện pháp tắc phối hợp cũng không phải hoàn toàn dựa vào thực lực Chu Hạo không mạnh bằng tổ thần Khôn Lôi, nhưng mà chưa chắc là không chiếm được. Đến cuối cùng, toàn bộ thế lực liên hợp chỉ cần có xung đột lợi ích, đoán chừng đều sẽ trở mặt. Trên con đường chúa tể, giao tình hàng trăm triệu năm cũng hoàn toàn không đáng nhắc tới. Có vị cường giả nào mà không muốn bước lên con đường càng mạnh hơn? Được rồi, tin tức cụ thể ta đã nói rồi, ngày mai ta sẽ đi đến đó. Tổ thần Khôn Lôi nói. Chu Hạo gật đầu, nói, đến lúc đó ta sẽ đến thành ám không, còn 50.000 năm, hiện tại thực lực của mình còn chưa mạnh lắm, nhưng mà 50.000 năm cũng đủ để mình tiến bộ một mảng lớn. Đến lúc đó không hẳn là không có cơ hội tranh đoạt các biện pháp tác phối hợp khác. Trong mắt Chu Hạo hiện lên một tia sáng, thầm nghĩ trong lòng. 15 tòa biện pháp tác phối hợp, thuộc tính lôi điện chắc chắn sẽ bị hắn chiếm được, đương nhiên trong lòng Chu Hạo không cam lòng chỉ lấy được một tòa. Nếu hắn có thêm 2 tòa, 3 tòa. Vậy thực lực của hắn tuyệt đối sẽ được xem là mạnh ở trong cường giả chúa tể. Đến bây giờ hắn tu luyện còn chưa đến 50.000 năm, đợi 50.000 năm sau, thực lực của hắn nhất định có thể thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chu Hạo, phân thân tổ thần của em cũng đi với anh. Bên cạnh, Đồng Dao nhìn không được nói. Chu Hạo lắc đầu, nói, thực lực của em quá yếu, ở lại thành Ngân Hà thì tốt hơn. Đồng Dao chỉ vừa đột phá đến tổ thần nhất trọng thiên không bao lâu, hơn nữa cây tổ thần cũng không có tác dụng gì đối với việc dung hợp pháp tắc, tốc độ lĩnh ngộ của Đồng Dao trở nên rất chậm. Chu Hạo, ta nghĩ ngươi có thể mang Đồng Dao đến đó. Tổ thần Khôn Lôi cười nói, trên bình nguyên sinh mệnh có một vài nơi rất có ích đối với việc tu luyện, đến lúc đó gặp được mà bỏ lỡ thì sẽ không tốt. Rất nhiều cường giả tổ thần đều tiến bộ một mảng lớn ở bình nguyên sinh mệnh. Chu Hạo. Đồng Dao lập tức nhìn Chu Hạo. Chu Hạo nghe vậy, gật gật đầu, cuối cùng thương lượng quyết định, 5 người tổ thần Khôn Lôi, Chu Hạo, Đa Ta, Đồng Dao, Hỗn Nguyên tiến vào bên trong bình nguyên sinh mệnh. Trong hư không, hai bóng người đang nhanh chóng bay đi, tốc độ này vô cùng kinh người, chợt lóe rồi biến mất. Tốc độ thật nhanh. Thực lực ít nhất ở vào tổ thần nhị trọng thiên, xem phương hướng này là đi đến bình nguyên sinh mệnh. Rất bình thường, gần đây rất nhiều tổ thần của 3.000 thế giới lớn đều đi tới nơi này, muốn chiếm một tia tiên cơ trước khi biện pháp tắc phối hợp xuất thế. Chúng ta kín tiếng một chút, đụng tới những cường giả này, nói không chừng sẽ bị tùy tay đánh chết. Ở tầng trời thấp, vài bóng dáng đang nhanh chóng bay đi. Bọn họ ngẩng đầu nhìn hai bóng dáng chợt lóe lên rồi biến mất ở trên đỉnh đầu. Trong mắt có một tia sợ hãi, bình nguyên sinh mệnh đầy rẫy cơ duyên, nhưng mà, đó cũng là một vùng đất chết chóc. Khoảng thời gian trước khi biện pháp tắc phối hợp xuất thế, là thời điểm cường giả tổ thần ngã xuống nhiều nhất, cho dù là cường giả tổ thần nhị trọng thiên cũng ngã xuống. Những cường giả tổ thần nhất trọng thiên bọn họ, hơi trêu chọc đến những cường giả này một chút, thì sẽ bị tùy tay đánh chết, đến lúc đó muốn nói lý lẽ cũng không nói được. Đây là bình nguyên sinh mệnh sao? Chu Hạo nhìn tình huống trước mắt, trong mắt có một tia chấn động, bình nguyên sinh mệnh không ở thế giới lớn Hỏa Linh, bọn Chu Hạo phải mất 100 năm rốt cục mới đi tới nơi này. Khắp toàn bộ bình nguyên sinh mệnh đều có sương mù màu trắng đang chậm rãi trôi, những sương mù này ẩn chứa khí tức sinh mệnh nồng đậm, mà ở mặt đất, một gốc cây dược thảo nhanh chóng lớn dần lên ở trước mắt bọn họ. Ở vị trí phía trên bình nguyên, con sông năm màu thật lớn đang chảy xuôi, nhìn không thấy điểm cuối, cũng không biết lan tràn tới nơi nào. Lúc trước Chu Hạo không cảm giác được cái gì khi nhìn thấy hình ảnh con sông năm màu mà tổ thần Khôn Lôi triển lãm ra, nhưng mà hiện tại trong lòng tràn đầy rung động, thực lực của hắn đạt tới một bước này, nhưng mà ở trên con sông năm màu này hắn lại cảm giác mình thật nhỏ bé. Dường như con sông năm màu này đại biểu cho mảnh trời đất này, nơi này chính là bình nguyên sinh mệnh. Tổ thần Khôn Lôi cười nói, ông ta mang Chu Hạo nhanh chóng bay vào trong đó. Ông, khí tức sinh mệnh nồng đậm đánh úp lại. Dưới luồng khí tức này, Chu Hạo cảm giác lỗ chân lông toàn thân mình đều được thư giãn. khí tức sinh mệnh ở đây không phải là quá nồng đậm à, chẳng trách xuất hiện nhiều dược thảo, linh quả như vậy. Trong lòng Chu Hạo chấn động, hiện tại thực lực phân thân pháp tắc sinh mệnh của hắn là mạnh nhất, hoàn toàn có thể cảm nhận được sinh cơ nồng đậm này, hơn nữa sinh cơ này dường như còn không có tính hủy diệt. Bất kỳ dược thảo bình thường nào ở dưới sinh cơ nồng đậm này, cũng đều có thể phát sinh lột xác thật lớn. Chu Hạo, đã tới nơi này rồi, chúng ta liền tách ra đi, đợi đến cuối cùng lại trao đổi tàn đồ. Tổ thần Khôn Lôi nói, chương 1447, cây quả phá nguyên một trên mặt của ông ta có một tia thận trọng, nói, ở trong này, tuy rằng những cường giả đứng đầu sẽ không ra tay, nhưng mà tới cuối, bọn họ nhất định sẽ ra tay, mà mục tiêu chính là tàn đồ trong tay các cường giả khác. Đến lúc đó, các thế lực lớn liên minh sẽ trải rộng khắp các nơi, thậm chí chiếm lĩnh thế giới nhỏ mà các biện pháp tắc phối hợp này sắp xuất thế, chém giết sẽ thảm liệt hơn bao giờ hết. Ta biết. Chu Hạo trịnh trọng gật gật đầu. Lại nói thêm vài câu, tổ thần Khôn Lôi xem chuẩn một phương hướng, nhanh chóng bay đi, thực lực của ông ta mạnh hơn so với Chu Hạo nhiều như vậy, tốc độ nhanh hơn, nhất định muốn tiến vào bên trong bình nguyên sinh mệnh nhanh hơn. Đối với những cường giả đã từng tham dự tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp như tổ thần Khôn Lôi, lực hấp dẫn của chúa tể còn lớn hơn nữa. Bình nguyên sinh mệnh sao? Chu Hạo hít sâu một hơi. Soạt, bóng dáng hắn vừa động, biến thành một tia sáng, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía xa. Bình nguyên sinh mệnh này thật đúng là lớn, với thực lực của mình bay nửa năm, mà còn chưa tới hai phần biên giới. Chu Hạo nhìn tình cảnh xung quanh, chu vi bên ngoài và bên trong của bình nguyên sinh mệnh. Bên ngoài chiếm cứ diện tích không lớn lắm, bên trong mới thật sự lớn. Chu Hạo, căn cứ bản đồ mà lão tổ cung cấp, đại khái còn nửa năm nữa mới có thể tới không gian màn mỏng. Giọng nói của Data vang lên. Lúc này anh ta đang tu luyện ở bên trong tháp ứng long, đồng giao đang đề cao lĩnh ngộ pháp tắc hệ mộc của mình. Chu Hạo gật đầu, hắn bay thẳng một đường, với thực lực của hắn đại khái cần thời gian một năm, nếu thăm dò toàn bộ bên ngoài một lần, đoán chừng qua hết 50.000 năm. Hắn cũng không thể thăm dò xong. Tổng diện tích cộng lại quá lớn. Hiện tại Chu Hạo mặc kệ khu vực bên ngoài, nhanh chóng tiến vào bên trong bình nguyên sinh mệnh, nhưng mà chỉ là bên ngoài, mà bảo vật ở nơi này đã nhiều như vậy. Chu Hạo nhìn quanh bốn phía. Âm. Hắn phát ra linh hồn cường đại, khuếch tán ra bốn phía, một mảng lớn khu vực hiện ra ở trước mặt hắn. Nửa năm, hắn không tập trung thu thập, nhưng cũng đã chiếm được một ít bảo vật quý giá. Trên đồng bằng sinh mệnh, bảo vật ở khắp mọi nơi, có những bảo vật mà những cường giả như Chu Hạo có thể không thèm để ý, nhưng nếu chúng bị những cường giả chân thần, linh thần kia nhìn thấy, nhất định sẽ vô cùng kích động. Thực lực phân thân pháp tắc sinh mệnh của mình cũng không còn cách linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong bao xa nữa, đợi sau khi đạt được đỉnh phong, có thể sẽ đột phá đến cảnh giới linh thần, đến khi đó linh hồn của mình có thể đạt được trình độ cường đại nhất, Chu Hạo thầm nói, thực lực của hắn tiến bộ quá nhanh rồi. Đối thủ gặp phải cũng càng ngày càng mạnh, cho dù trước kia có đạt được linh hồn linh thần mạnh nhất, thì đối với cường giả tổ thần mà nói cũng không ảnh hưởng gì lắm. Đợi phân thân vận mệnh đột phá cảnh giới tổ thần, linh hồn Chu Hạo cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với những cường giả cùng đẳng cấp, hơn nữa phạm vi do thám cũng được mở rộng thêm. Hả? Kia là, ánh mắt Chu Hạo đột nhiên hướng về một khu vực, trong mắt hắn lộ rõ vẻ vô cùng thích thú. Rầm. Thân ảnh của hắn bạo động. Lập tức bay đến đó. Một phút sau, hắn đã đến nơi rồi. Ở đây, cây cối sinh trưởng, tổng cộng có 200 cây, chúng cứ như vậy mà phát triển ở nơi này, mà trên những cây này, còn có quả mọc ra nữa, mỗi cây có khoảng mấy chục quả. Cây quả phá nguyên, chỉ trong chốc lát mà xuất hiện nhiều như vậy. Chu Hạo, ngươi phát tài rồi, Đa Tà hoang hô, ánh mắt Chu Hạo tràn đầy nụ cười, 200 cây, toàn bộ đều là cây quả phá nguyên. Hơn nữa trên cây còn kết ra quả, cộng lại phải gần chục ngàn quả. Không ngờ lại thu hoạch được nhiều như vậy, những cây quả phá nguyên này không hề bị dập nát, trạng thái sinh trưởng hoàn chỉnh, hoàn toàn có thể cấy ghép, đem trồng ở thành ngân hà của mình, đến khi đó là có thể liên tục thu hoạch được quả phá nguyên rồi. Chu Hạo cười lớn, quả phá nguyên là linh quả quan trọng nhất để Chu Hạo luyện chế chân thần đan, có số quả này, thì số lượng chân thần đan mà hắn luyện chế được nhất định không ít. Chân thần đan nhiều, thì số lượng chân thần trong thành ngân hà sau này sẽ tăng lên với tốc độ kinh người, chẳng trách ở 3.000 thế giới lớn gần như không có quả phá nguyên, nhưng nếu có quá nhiều quả phá nguyên lưu thông ra ngoài, các thế lực nhất định sẽ biết được có quả phá nguyên ở đây, rồi mang về cấy ghép, nhìn số cây này, Chu Hạo tràn đầy sung sướng, nhanh chóng đào xới. Mặt đất này đúng là rất cứng, Chu Hạo thử đào một chút, nhưng không thể phá được mặt đất. Ha ha, Chu Hạo, mặt đất này, nếu không đạt được đến một thực lực nhất định, thì căn bản không thể phá vỡ được. Có điều đất đai gần chỗ bảo vật sinh trưởng tơi xốp hơn nhiều, muốn lấy được bảo vật, chỉ có thể đào xới thôi, Data cười nói. Chu Hạo cũng cười gật đầu, hắn cũng biết rõ những chuyện này. Trong tay hắn xuất hiện một cái quốc, Chu Hạo biến thành một người chặt cây. Vù. Vù. Đúng lúc Chu Hạo đang đào xới, thì đột nhiên có ba cường giả từ xa bay đến. Đại ca, là cây quả phá nguyên. Chương 1448, cây quả phá nguyên 2, vậy mà lại có tới 200 cây. Đại ca, chỉ cần chúng ta có được chúng, thì tỷ lệ cường giả ra đời của thế lực chúng ta nhất định sẽ tăng thêm. Hai người có thực lực yếu hơn chút vô cùng kích động nói. Người đàn ông lực lưỡng đi đầu tên là Bát Tân, ông ta gật đầu rồi nhìn Chu Hạo, lạnh lùng nói, tiểu tử, rời khỏi đây ngay, số cây quả phá nguyên này thuộc về chúng ta rồi. Chu Hạo ngẩng đầu nhìn ba vị cường giả. Một cường giả tổ thần nhị trọng thiên, nhìn dáng vẻ thì có lẽ đang ở cấp 2, hai cường giả còn lại đều là tổ thần nhất trọng thiên. Chu Hạo đã đoán ra được thực lực của những người này. Muốn kiểm tra được thực lực của người khác thực sự rất khó, trừ khi họ giải phóng ra dao động. Có điều thực lực hiện tại của Chu Hạo đủ mạnh, linh hồn cũng vô cùng nhạy cảm, có thể đoán ra được thực lực của họ. Dao động khí thế trên người Chu Hạo lúc này chỉ vừa mới đến trình độ của tổ thần nhị trọng thiên, dung mạo của hắn hiện tại cũng thay đổi rồi, dao động khí thế trên người cũng có thể thay đổi một cách dễ dàng. Hắn có rất nhiều kẻ thù, lần trước hắn đã đả động đến nhiều cường giả như vậy, vả lại còn có cả tổ thần Lăng Thành. Nếu như để những người khác nhìn thấy được dung mạo thật của hắn rồi truyền ra bên ngoài, nhất định sẽ có cường giả đến đối phó với hắn, như vậy sẽ dẫn đến rất nhiều phiền phức. Tiểu tử, ngươi không nghe thấy lời đại ca ta nói sao, chỉ là thực lực tổ thần nhị trọng thiên bình thường, mà còn dám do dự. Muốn chết phải không? Thấy Chu Hạo không có động tĩnh gì, hai cường giả bên cạnh Bát Tân liền giận dữ nói. Hừ, Chu Hạo lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn ba cường giả. Muốn tấn công. Rầm, đột nhiên có một dao động khí thế vô cùng khủng bố truyền đến, dao động này, cực kỳ kinh người, thậm chí còn khiến cho tim của Chu Hạo đập nhanh thêm. Ánh mắt Chu Hạo trở nên cảnh giác, nhìn ra xa, ở đó có một thanh niên mặc khải giáp màu trắng đang bay đến, người thanh niên này nhìn đang còn rất trẻ, tóc xõa ra tùy hứng ở đằng sau, trên mặt có bí văn màu đen đang chớp động, nhìn qua có chút tà dị, cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, con ngươi Chu Hạo khẽ co rụt lại. Người thanh niên này vậy mà lại là một cường giả có thực lực tương đương với thực lực của tổ thần Khôn Lôi. Những cường giả có thực lực như này ở trong 3.000 thế giới lớn không có nhiều, vậy mà mới vào đồng bằng sinh mệnh được nửa năm, Chu Hạo đã gặp được một người. Tuy nói thực lực đã tiến bộ rất nhiều, nhưng nếu Chu Hạo phải đối mặt với những cường giả này, chắc chắn không thể đấu lại được. Vậy mà lại là cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, sao cường giả này lại đến đây? Chu Hạo có vẻ kiêng dè. Càng sợ hãi ba người đàn ông vạm vỡ kia hơn, thực lực của ba người họ vẫn không đủ để chịu được một công kích từ cường giả cấp bậc này. Người thanh niên kia bay đến, không để ý đến ba người Bát Tân, anh ta đi đến trước mặt Chu Hạo, khóe miệng vậy mà lại lộ ra nụ cười. Không hay rồi, hai thanh niên này có quen biết nhau, nhóm ba người Bát Tân mặt biến sắc. Chu Hạo thực lực yếu, họ không thèm để tâm, nhưng thanh niên này thực lực quá mạnh rồi, nếu như người thanh niên này là do Chu Hạo mời đến để đối phó với họ. Vậy thì không xong rồi. Có điều người thanh niên này đi đến trước mặt Chu Hạo, nhìn Chu Hạo thật kỹ, rồi lập tức rời đi. Chu Hạo, có chuyện gì vậy? Trong đầu Chu Hạo lúc này hiện rõ mấy cái dấu chấm hỏi, hắn hoàn toàn không biết gì về tình huống vừa xảy ra trước mắt. Chúng ta đi thôi, ba người đàn ông lực lưỡng nhìn thấy vị cường giả kia rời đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sự kiêng dè trong mắt giảm đi chút ít. Họ nhìn Chu Hạo một cách e ngại, rồi lập tức bay đi. Chu Hạo bây giờ giống như có quen biết với cường giả kia, nên tất nhiên họ sẽ không dám chọc vào hắn. Chớp mắt, chỉ còn lại một mình Chu Hạo. Chu Hạo, ngươi với cường giả kia có quen biết ư? Data ở trong tháp ứng long không nhịn được mà hỏi. Chu Hạo lắc lắc đầu đáp, không quen biết. Không quen biết mà lại làm như vậy à, Data hoài nghi. Chu Hạo bất đắc dĩ, ngươi hỏi ta, làm sao ta biết được? Trong lòng hắn đang có rất nhiều nghi hoặc. Ta biết rồi, đột nhiên Data nói. Chu Hạo giật mình, vội vàng hỏi lại, ngươi biết cái gì ư? Kha kha, Data cười nói, Tuy ở 3.000 thế giới lớn, nam nữ kết hợp mới là chính đạo, có điều vẫn có những cường giả có khẩu vị đặc biệt. Ngươi xem dáng vẻ của ngươi bây giờ cũng khá ngầu đấy, nói không chừng, Chu Hạo, ngươi có thể nói chuyện gì đáng tin chút được không? Chu Hạo bất lực, ta lại không biết vị cường giả đó, chỉ có thể suy đoán thôi, Data nhún vai đáp lại. Chu Hạo lắc đầu, lờ Data đi, ánh mắt của hắn nhìn sang những cái cây trước mắt, không nghĩ nữa, trước mắt cứ đào hết số cây quả phá nguyên này ra đã. Chu Hạo thu liễm lại những cảm xúc trong lòng, bắt đầu đào một cách nhanh chóng, từng cây quả phá nguyên lần lượt được cho vào trong tháp nguyên trụ. Tháp nguyên trụ rất đặc biệt, những thứ được để trong đó sẽ không phát sinh biến hóa, lúc Chu Hạo lấy được tháp nguyên trụ, bên trong tháp còn rất nhiều dược thảo, linh quả, đan dược. Mà những thứ đó cũng không biết được lưu lại từ năm nào. Thời gian tiếp tục trôi, chớp mắt đã nửa năm qua đi. Chương 1449, Bạch Hiểu Sinh, một năm, cuối cùng cũng đến được bên ngoài biên giới rồi. Chu Hạo nhìn những tia sáng màu trắng đang lóe lên trước mắt, những cánh cửa này vô cùng to lớn, đâm thẳng lên trời cao, thậm chí còn tiếp xúc được với con sông năm màu trong không trung. Ha ha, cuối cùng cũng đến được đây rồi, lần này ta nhất định sẽ lấy được một biện pháp tắc phối hợp. Ở phía xa có hai cường giả đang bay đến, nhìn cánh cửa khổng lồ trước mắt, trên mặt lộ rõ sự kích động. Họ trực tiếp bay thẳng vào bên trong, Chu Hạo hít sâu một hơi, rồi cũng bay về phía cánh cửa màu trắng khổng lồ. Trong khoảnh khắc tiếp xúc với cánh cửa, Chu Hạo chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, hắn tiến vào bên trong không gian khổng lồ, nhiều cường giả quá, vừa bước vào bên trong, ánh mắt của Chu Hạo đã lộ rõ sự chấn kinh. Trong không gian, khắp mọi nơi đều có người đang đi lại, mà trên cơ thể những người này đều phát ra khí tức cường đại, có thể vào được bên trong không gian màng mỏng này, bắt buộc phải đạt được cảnh giới tổ thần, cũng có thể nói, ở đây đều là cường giả tổ thần. Chu Hạo, tuy tổ thần được sinh ra rất khó khăn, nhưng qua thời gian dài vẫn sẽ xuất hiện, đạt được cảnh giới này rồi, tỷ lệ bỏ mạng cực kỳ thấp, dưới sự tích lũy không ngừng, cường giả tổ thần tự nhiên sẽ nhiều lên. Ngoài ra, ở vũ trụ có 3.000 thế giới lớn, mỗi một thế giới lớn cũng có rất nhiều thành trì, cường giả tổ thần cũng rất nhiều, đồng bằng sinh mệnh này mở ra, liên quan đến biện pháp tắc phối hợp, vậy nên tất cả cường giả tổ thần của 3.000 thế giới lớn gần như đều lập tức đến đây. Giọng nói của Data truyền đến. Ta biết rồi, Chu Hạo gật đầu. Tổ thần bình thường cực kỳ hiếm thấy, nhưng bây giờ biện pháp tắc phối hợp xuất hiện, bất cứ tổ thần nào cũng sẽ động lòng, chắc chắn họ sẽ không ngừng tụ họp lại ở đây. Ở dãy núi Quân Việt trước đây, số lượng cường giả có hứng thú với thương nhân Tùng Tùng cực kỳ ít ỏi, vậy mà ở đây lại tập hợp được những tổ thần của 3.000 thế giới lớn, lại có thêm một cường giả tổ thần nhị trọng thiên nữa đến. Hắn ta là ai? Sao từ trước đến nay ta chưa từng gặp qua hắn? Trong không gian, có vài cường giả nhìn thấy Chu Hạo, không nhìn được mà khẽ thảo luận. Ở đây đa phần cường giả đều là tổ thần nhất trọng thiên, số lượng cường giả tổ thần nhị trọng thiên không nhiều lắm, có điều cho dù không nhiều, nhưng xung quanh Chu Hạo cũng có vài người. Đại ca, đó chính là tên tiểu tử lấy được rất nhiều cây quả phá nguyên. Trong một khu vực, có vài cường giả đang nhìn Chu Hạo, trong mắt hiện rõ vẻ kiêng dè. Họ chính là ba huynh đệ Bát Tân. Vù, bỗng nhiên, một cánh cửa khổng lồ chớp động, lại có thêm một cường giả tiến vào, là một thanh niên xõa tóc. Người thanh niên này mang theo nụ cười nhẹ nhàng trên mặt, nhìn mọi người, anh ta cũng đã nhìn thấy Chu Hạo, nhưng chỉ nhìn qua một chút rồi thôi. Hả? Xem ra thanh niên này với thanh niên lấy cây quả phá nguyên không thân nhau lắm, người đàn ông lực lưỡng Bát Tân sững sờ. Bây giờ nhìn lại, hai người kia đến chào hỏi cũng không thèm, có vẻ vô cùng lạ lẫm, là tổ thần Ma Vân. Tổ thần Ma Vân cũng đã đến đây rồi. Đồng bằng sinh mệnh xuất thế, những cường giả tổ thần nhị trọng thiên đều đã đến đây, những tiếng thảo luận ầm ĩ vang lên, thậm chí còn truyền đến tai Bát Tân. Tổ thần Ma Vân, Bát Tân khựng lại, sau đó đi đến chỗ một cường giả tổ thần nhất trọng thiên. Tổ thần Bát Tân, vị cường giả tổ thần nhất trọng thiên này nhìn thấy Bát Tân, rõ ràng là nhận ra rồi, nhưng trên mặt lại lộ rõ vẻ căng thẳng. Cường giả kia là ai vậy? Bát Tân trầm giọng hỏi. Đại nhân, đó là tổ thần Ma Vân, cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, người đàn ông tổ thần nhất trọng thiên không dám do dự, vội vàng đáp lại. Bát Tân cũng là tổ thần nhị trọng thiên, nên đương nhiên ông ta không dám chống lại mệnh lệnh của Bát Tân. Còn nữa, Bát Tân tiếp tục hỏi, còn, cường giả này nhanh chóng nhớ lại chút thông tin rồi nói. Tổ thần Ma Vân được xưng là Bạch Hiểu Sinh của 3.000 thế giới lớn, Dường như mỗi cường giả trong 3.000 thế giới lớn ông ta đều quen biết, cho dù không quen, nhưng chỉ cần cung cấp dung mạo là ông ta có thể nói ra được thực lực của người đó rồi. Bạch Hiểu Sinh, trước đó nhìn có vẻ là bằng hữu, nhưng hình như không phải, trong đầu Bác Tân lập tức có rất nhiều ý nghĩ, ánh mắt ông ta nhìn Chu Hạo cũng trở nên lạnh lùng hơn. Đại ca, nhất định là tổ thần Ma Vân trước đó không quen biết gì với tên tiểu tử lấy cây phá nguyên, vậy nên mới phải ghi nhớ lại, rồi mới có hành động như vậy. Một người bên cạnh Bác Tân dùng ý thức truyền âm nói. Có thể đạt được cảnh giới tổ thần, thì không ai là kẻ ngốc cả, theo như những gì đã xảy ra, họ có thể nhanh chóng đoán ra được chuyện gì. Vậy mà lại bị một cường giả tổ thần nhị trọng thiên bình thường dọa cho, sắc mặt Bác Tân tối sầm lại. Thực lực của ông ta cũng tiệm cận tổ thần nhị trọng thiên cấp 3 rồi, vậy mà lại bị Chu Hạo dọa sợ phải chạy đi. Đại ca, thù này nhất định phải báo. Đúng vậy, không thể cứ để như vậy được. Hai người còn lại cũng nhìn Chu Hạo một cách lạnh lùng. Chương 1450, thể chất gây thù chuốc oán một, không cần phải vội, đạt đến tổ thần nhị trọng thiên, tất nhiên hắn ta sẽ tranh cướp lệnh bài. Tập hợp được 10 cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 1 đến cấp 3 là có thể tranh lệnh bài màu vàng, quá trình tranh đoạt không cần lo đến sống chết, xem thanh niên này chọn tổ nào trước, đến khi đó ta sẽ cùng một tổ với hắn, vừa chiến đấu vừa tiện tay giết luôn hắn, sắc mặt Bác Tân trầm xuống. Chu Hạo lúc này vẫn chưa biết bản thân đã bị nhắm đến, hắn nhìn không gian khổng lồ, bay đến một khu vực. Quả nhiên giống với những gì tổ thần Khôn Lôi nói, ở đây còn ghi cả quy tắc tương ứng, Chu Hạo nhìn màn sáng khổng lồ trước mắt. Trên màn sáng có ghi một vài thông tin. 1. Vào trong khu vực nội bộ đồng bằng sinh mệnh bắt buộc phải có lệnh bài màu trắng khi vào bên trong sẽ tự động có được, bên trên lệnh bài màu trắng còn có lệnh bài màu vàng, lệnh bài màu tím, lệnh bài ngũ sắc. Cường giả tổ thần nhị trọng thiên từ cấp 1 đến cấp 3 sẽ có được lệnh bài màu vàng, cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 4, cấp 5, đỉnh phong được lệnh bài màu tím, cường giả tổ thần được lệnh bài ngũ sắc. 2. Trừ lệnh bài màu trắng ra, những lệnh bài còn lại có thể đến khu vực chiến đấu, mỗi một cường giả chỉ có được một cơ hội thu hoạch, hãy chọn chiến đấu một cách thận trọng. 3. Nội bộ khu vực chiến đấu, các lệnh bài sẽ có cảm ứng, đánh bại hoặc giết chết cường giả có lệnh bài cao cấp thì lệnh bài của bản thân có thể nâng cấp lên. 4. Cấp bậc lệnh bài càng cao, thì khả năng gặp được tàn đồ của biển pháp tắc phối hợp càng lớn. Rất nhiều thông tin hiện ra trước mắt Chu Hạo, những tin tức này cơ bản giống hệt với những gì tổ thần Khôn Lôi nói, hơn nữa còn chi tiết hơn. Là do vị cường giả nào chế định ra sao, Chu Hạo thầm nói trong lòng. Quy tắc tỉ mỉ hiện ra ở trước mặt mọi người. Chú Tể có lẽ không có năng lực này, chẳng lẽ là trưởng khống giả? Chu Hạo thầm suy nghĩ, cường giả chúa tể cũng là phân thần tổ thần tiếp tục tranh đoạt biển pháp tắc phối hợp, bọn họ không có khả năng chế định quy tắc, nếu không thì bọn họ không phải sẽ dễ dàng biết được chỗ của biển pháp tắc phối hợp sao? Điều này tất nhiên là không thể nào. Trước hết tiến vào khu vực chiến đấu, lấy được lệnh bài rồi hẳn nói, Chu Hạo nhìn cảnh tượng trên không, áp xuống những suy nghĩ trong lòng. Hắn nhanh chóng đến một khu vực, chỗ này có các sân chiến đấu lớn. Chẳng qua lúc này trong khu vực chiến đấu không có cường giả nào cả, vẫn còn quy tắc. Chu Hạo nhìn về phía nơi này. Ở khu vực này cũng có một màn hình khổng lồ, lệnh bài tranh đoạt chiến phân thành 3 chiến trường chính. Chiến trường thứ nhất là chiến trường lệnh bài màu vàng, gồm 10 tấm lệnh bài màu vàng đẳng cấp càng ngày càng cao, tập trung 10 vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 1, cấp 2, cấp 3 tiến vào bên trong để tranh đoạt, lệnh bài ở trong tay cường giả nào thì tranh đoạt sẽ kết thúc. Trong quá trình tranh đoạt thì không bàn về sống chết. Chiến trường thứ hai là chiến trường lệnh bài màu tím, có 3 lệnh bài màu tím, đẳng cấp cũng càng ngày càng cao, tập trung 3 vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp bổn, cấp 5, đỉnh phong thì có thể tiến vào tranh đoạt. Chiến trường thứ ba là chiến trường lệnh bài 5 màu, cường giả thần vương có thể tiến vào bên trong kiểm tra thực lực, sau khi thông qua thì có thể lập tức lấy được lệnh bài 5 màu. Cường giả chiến trường thứ nhất. Chiến trường thứ hai nếu không muốn chờ thì có thể đến chỗ chiến trường thứ tư để kiểm tra thực lực, đạt đến điều kiện thì có thể lập tức lấy được lệnh bài màu vàng cấp 1, lệnh bài màu tím cấp 4, một vài tin tức hiện lên trước mắt Chu Hạo. Thì ra là như vậy. Chu Hạo cẩn thận nghiên cứu, có 2 cách lấy được lệnh bài, một là thông qua chiến đầu, chém giết để lấy, như vậy thì đẳng cấp lệnh bài sẽ được tăng lên, như vậy sẽ giúp một vài cường giả có thực lực yếu một chút thì có thể lấy được lệnh bài cao cấp. Từ đó thì tỷ lệ gặp được tàn đồ biển pháp tắc phối hợp sẽ cao hơn rất nhiều, nhưng cách này có nguy hiểm, trong quá trình chém giết thì không bàn đến sống chết, thực lực mọi người sẽ có cách biệt rất lớn, trong quá trình tranh đoạt lệnh bài có thể sẽ bị giết chết. Cách thứ hai là kiểm tra thực lực, nhưng chỉ lấy được lệnh bài màu vàng và lệnh bài màu tím có cấp bậc thấp nhất. Nó mặc dù đơn giản, không cần chờ đợi và không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng đẳng cấp của lệnh bài lại quá thấp. Tỷ lệ gặp được tàn đồ khi tiến vào trong bình nguyên sinh mệnh sẽ thấp đi. Muốn nâng cấp lệnh bài thì cũng không biết sẽ mất bao lâu. Hai phương pháp đều có chỗ tốt nên phải xem mỗi cường giả lựa chọn như thế nào. Xem xong tin tức, Chu Hạo đến một chỗ, nơi này có một khu vực cung điện trong suốt. Bảy vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên. Chu Hạo nhìn về phía mấy vị cường giả đang đứng trong cung điện. Thực lực của mình dù không có trận pháp gia trì như có tiểu kim cung cấp lực công kích gấp 5 lần mình, cho dù là cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 3 hoàn toàn dung hợp 3 loại pháp tắc thì mình cũng có thể chiến đấu mà không rơi xuống thế hạ phong, vì vậy rất có thể sẽ lấy được lệnh bài màu vàng đỉnh cấp, Chu Hạo thầm nói trong lòng.